Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 686, nhường cho. Thạch Hạo cùng Tử Kim thử rời đi Thiên Hành Cung, quyết định rời đi tinh thể này, đi tìm càng nhiều thời gian chi hà, để bọn hắn lĩnh hội bản nguyên kinh, luyện hóa kim chi mẫu. Trên đường, bọn hắn cũng không có gặp được Nam Cung Chính. Thạch Hạo ngược lại là thật muốn cùng người này chân chính tranh tài một lần. Mặc dù hắn vẫn là không thể đột phá đến bổ thần miếu, nhưng đem so với trước tứ vương, hắn hiện tại đã là cửu vương, chiến lực tăng vọt một mảng lớn, hẳn là có giao thủ một chút tư cách. Đương nhiên, muốn chiến thắng Nam Cung Chính loại chân chính siêu cấp thiên tài này, Thạch Hạo cảm thấy hay là phải đợi rảo bước tiến lên bổ thần miếu sau mới có nắm chắc. Hiện tại mà nói, đoán chừng không địch nổi khả năng lớn hơn. Hắn người này tự tin, nhưng từ trước tới giờ không mù quáng. Sự thật chính là sự thật, không cần thiết lừa mình dối người. Ra Thiên Hành Cung, bọn hắn đi tới trên tinh thể vị trí không trọn vẹn kia. Nơi này không có trọng lực, có thể tùy tiện rời đi. Hưu, Thạch Hạo dưới chân nhảy lên, thân hình lập tức xuất vào trong tinh không. Mặc dù thế giới này rút nhỏ vô số lần, nhưng dù sao đã từng làm một phiến thiên địa, y nguyên to đến kinh người. Chí ít bọn hắn những người này ném vào, tựa như cục đá quăng vào trong biển rộng, chính xác là không có ý nghĩa. Cho nên, một lít nhập trong tinh không, rất nhanh Thạch Hạo bốn phía liền không người nào. Hắn thao túng tiểu tinh vũ, trong tinh không ngao du lấy. Nơi này không có quy tắc, chính là hạn chế sinh mệnh yếu tố cũng không có, hoàn toàn không cần hô hấp. Bằng không mà nói, nơi này ngoại trừ có được tiên cư Thạch Hạo, đoán chừng bất luận kẻ nào đều sẽ từ từ ngạt thở mà chết. Tận lực tìm hoàn chỉnh tinh thể, Tử Kim thử nói ra. Đã có tinh hạch mà phát hiện thời gian chi hà tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn một chút. Thạch Hạo gật đầu, chỉ là hoàn chỉnh tinh thể quá ít, cũng không phải là bọn hắn muốn phát hiện liền có thể tìm tới. Đương nhiên, cũng không thể bởi vì tinh thể tàn phá liền mặc kệ. Nói không chừng mặt trên còn có cái gì bỏ sót bảo vật. Lại nói, thời gian chi hà sinh ra cũng rất không hiểu thấu. Cũng không phải là lần này tại trên tinh thể không có phát hiện, lần tiếp theo liền sẽ không xuất hiện. Thời gian bản thân liền là không gì sánh được huyền diệu tồn tại. Không có phát hiện là nơi này chủ toàn luật. Mặc dù ở chỗ này khả năng đạt được đại cơ duyên, có thể tại phần lớn người mà nói, đi không một chuyến mới càng thêm phù hợp hiện thực. Mà Thạch Hạo cùng Tử Kim thử mà nói, bọn hắn đã không có cái gì tốt tiếc nuối. Tinh hạch, sinh mệnh nguyên thổ, kim chi mẫu, bản nguyên kinh, những này còn chưa đủ à? Chỉ có thể nói, Thiên Hành Cung thật sự là quá nghiêu bức. Mấy ngày sau, bọn hắn rơi xuống một viên tàn phá trên tinh thể. A, có phát hiện, Thạch Hạo mở ra lĩnh vực, không khỏi nhẹ nhàng nói ra. Đi đi đi, Tử Kim thử vội vàng nói. Bọn hắn tuần tung mà đi, chỉ thấy phía trước có một cái vũng nước. Thời gian chi hà, ếch, hay là thời gian nhỏ vũng nước, chỉ là so với bọn hắn phát hiện cái thứ nhất vũng nước, cái này phải lớn hơn một chút. Ra quả nhiên phúc tinh cao chiếu, Tử Kim thử nói khoác mà không biết ngượng. Tiểu Thạch đầu, cũng là bởi vì có ra dạng này phúc tướng tại, người mới có thể thu hoạch lớn như vậy. Ha ha, Thạch Hạo cười lạnh, a, ngươi không phải người kia sao? Đúng lúc này, chỉ nghe một thanh âm vang lên, mang theo một ít kinh ngạc. Thạch Hạo quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một nhóm ba người ngay tại đi tới. Hai tên cung trang nữ tử, đều là động lòng người không gì sánh được, mà lại tướng mạo giống nhau như đúc, tôn nhau lên phía dưới, càng lộ vẻ động lòng người. Kim Vân Thanh, Kim Vân Thiến đôi tỷ muội này, tại phía sau của các nàng, thì là một tên mang theo mặt nạ nữ tử, dáng người thấp thực tráng kiện, giống như chính là vì phụ trợ hai nàng này mà tồn tại. Bất quá, Thạch Hạo cũng không dám coi thường nữ nhân này, nàng hiển nhiên là Kim Thị Đế Triều bồi dưỡng ra được tử sĩ. Ở trong bổ thần miếu chính là đỉnh cao nhất cấp bậc tồn tại. Thạch Hạo mỉm cười, nha, thật là đúng dịp, thế mà ở chỗ này lại chạm mặt, lấy cổ thế giới này to lớn, một khi tại lối vào tách ra, gặp lại tỷ lệ xác thực rất nhỏ. Hai vị công chúa, thời gian chi hà, không đợi đôi tỷ muội này mở miệng, tử sĩ kia lập tức nhắc nhở, được rồi. Nếu là bị người phát hiện trước, vậy chúng ta liền tiếp tục tìm tốt. Kim Vân Thiến phất phất tay, một bộ tùy tiện bộ dáng. Thạch Hạo kinh ngạc, nữ nhân này mặc dù tính cách thuộc về mạnh mẽ loại hình, thế nhưng mười phần hào phóng. Cái này thời gian chi hà đều là nói không cần là không cần rồi. Công chúa, tử sĩ kia nhịn không được nhắc nhở. Lấy vũng này thời gian chi hà dung lượng đến xem, đủ để cho Kim gia tỷ muội thêm ra nửa năm thời gian tu luyện. Đừng nhìn không phải rất nhiều, nhưng đây là cho không đó à. Lại nói, với thiên tài tới nói, kém đến lên một năm nửa năm thời gian tu luyện sao? Cái này đủ để kéo ra khoảng cách rất lớn. Người ngốc à, có cái đồ chơi này, một hơi liền muốn tu luyện cực kỳ lâu. Ta mới không cần đấy. Kim Vân Thiến lập tức nói. Ếch, lý do như vậy. Thạch Hạo im lặng. Vậy các ngươi tới làm gì đó à? Chơi. Kim Vân Thành cũng không biết là ý tưởng gì, nhưng nàng hiển nhiên không muốn làm người mặt bác muội muội mặt mũi. Chỉ là hướng về Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, liền cùng muội muội dắt tay rời đi. Người kia, người thiếu chúng ta một cái nhân tình. Đi vài câu đằng sau, Kim Vân Thiến đột nhiên quay đầu, hướng về Thạch Hạo nói một câu. Thạch Hạo bật cười, gật gật đầu, được, mặc dù hắn hoàn toàn chắc chắn lấy được cái này thời gian chi hà. Nhưng Kim gia tỷ muội tranh cũng không tranh, trực tiếp tặng cho hắn, xác thực có thể nói là đưa hắn một cái nhân tình. Thích hợp thời điểm, Thạch Hạo không để ý trả lại. Tên tử sĩ kia lại là nhìn chằm chằm Thạch Hạo nhìn một hồi. Lúc này mới quay đầu đuổi theo. Bộ dạng như thế đẹp mắt. Thật sự là yêu tinh a. Khó trách để Thiến công chúa đều là động tâm. Chuyện này nhất định phải bẩm báo bệ hạ. Hai vị bệ hạ thương yêu nhất nữ nhi a. Thích ai tự nhiên là đại sự. Tiểu Thạch đầu, ngươi gương mặt này thật có thể ăn khắp thiên hạ. Tử Kim thử cảm khái nói, về sau chúng ta trở về tiên giới, ra giới thiệu mấy cái nữ tiên tôn cho ngươi nhận biết. Ngươi đem các nàng ngủ phục, chúng ta liền có thể tại tiên giới xông pha. Bành, miệng tiện hạ tràng chính là bị Thạch Hạo một cước đá bay. Xoát, một đạo đao quang chém tới. Sâu sâu á, Tử Kim thử lập tức phát ra tiếng kêu thảm. Lại tránh không được bị một đao bổ trúng, lại bay ngang ra ngoài. Bất quá ra ngoài của nó quá dày, một đao này đối với nó không thể tạo thành một chút xíu tổn thương. Người xuất thủ hiện thân chính là một tên dáng người thon dài, tướng mạo thanh niên anh tuấn, hậu thoản. Lần này hắn cũng không phải là một người, bên người còn có một tên tử sĩ đi theo. Đế triều người tiến vào đều là sẽ có tử sĩ bảo hộ. Hậu Thản cau mày, nói, ngươi thế mà phát hiện ta. Bằng không, Thạch Hạo không đem con chuột kia đá hướng nơi khác. Hết lần này tới lần khác là hắn phương hướng này. Đây cũng quá đúng dịp. Thạch Hạo nhìn xem hắn, lộ ra một vòng xâm nhiên chi sắc. Đối phương hiển nhiên là theo Kim Thị tỉ muội. Về phần mưu đồ cái gì hắn không biết. Nhưng bây giờ nhưng không có đi theo rời đi. Vậy hiển nhiên là cố ý lưu lại nhằm vào hắn. Vậy đem hắn xử lý. Cho Kim gia tỉ muội giải quyết một cái tai họa ngầm. Cũng coi là trả lại một nhân tình. Ha ha, chỉ là phát hiện tặc mi thử nhãn khí tức. cho nên mới để con chuột này đi dò thám đường. Có phải hay không người trong đồng đạo? Thạch Hạo cười nói, mẹ nó. Hậu Thản sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.